Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, chương 874, Bổn Nguyên Quang Huy. Võ Tắc Thiên ba người không có xuất thủ, bọn họ chẳng qua là hệ thống sáng lập giả thuyết sinh linh. Tuy là chiến lực cường đại, nhưng tâm linh lực lại vô cùng sự nhỏ yếu, mà bị Trương Đạo nắm chặt trong tay hệ thống, lại có thể cảm nhận được Trương Đạo nhất đáng sợ. Sâu nhược uyên hải tâm linh lực số lượng, khiến cho hệ thống sinh ra một loại phàm nhân nhìn lên Thái Sơn cảm giác. Mịt mờ không lường được, hệ thống không dám động, cố lấy Võ Tắc Thiên ba người cũng không dám động. Chúng sinh tạo hóa, lại vẫn hữu giá chủng biến hóa. Lòng người lực, quả nhiên không tầm thường. Cho dù chỉ là phàm nhân, kỳ tâm linh lực lại giống có chỗ thích hợp. Chỉ bất quá, cái hệ thống này sinh ra hẳn không phải là đơn thuần bằng vào chúng sinh lực. Vuốt vuốt trong tay Thạch Châu, Trương Đạo nhất lòng trung chuyển quá nhất niệm. Mới vừa rồi hắn âm thầm thao túng Chu Thiên xuất thủ, đó là tra xét hệ thống hư thực. Hệ thống quy tắc rất nghiêm mật, Trương Đạo nhất nếu là lấy bạo lực phá vỡ, tất nhiên sẽ hủy diệt rất nhiều thứ. Vì vậy Trương Đạo nhất cố lấy gây xích mích Chu Thiên, khiến Chu Thiên đối với hệ thống xuất thủ lấy khiến hai người bọn họ giống như rồi giết. Từ vừa mới bắt đầu, Trương Đạo nhất cũng biết Chu Thiên không phải hệ thống đối thủ. Trương Đạo nhất từ đầu tới đuôi cũng chỉ là muốn cho hệ thống lộ ra kẽ hở. Hệ thống cùng Chu Thiên quan hệ rất chặt chẽ. Ở hệ thống gạt bỏ Chu Thiên trong nháy mắt, hệ thống vận chuyển không hoàn mỹ đến đâu, bên ngoài hạch tâm pháp thì cũng bại lộ ở Trương Đạo nhất mặt trước. Từ đó, với Trương Đạo nhất mà đạo, cái hệ thống này lại không bí mật. Cái hệ thống này thuộc về là chúng sinh nguyện vọng trong lòng quán chú mà thành. Thế giới này cũng không siêu phàm lực. Người đạo thống thiên mà không hoàn mỹ nhân đạo, nhất định sẽ khiến người ta sản sinh có siêu phàm lực khát vọng. Lực lượng của cá nhân là nhỏ bé, khó có thể đánh vỡ nhân đạo trật tự. Chỉ có siêu phàm lực, hữu giá chủng lực lượng, cố lấy hệ thống sinh ra, từ hư vô ra, phủ xuống trên thế giới này. Dưới cơ duyên xảo hợp, hệ thống bị Chu Thiên chỗ, khiến Chu Thiên mở ra mình quật khởi đường. Bất quá, hệ thống sau lại cũng sinh ra ý chí của mình, có trí tuệ của mình, trực tiếp vượt khỏi tầm kiểm soát của Chu Thiên, thậm chí trái lại khống chế Chu Thiên. Bốn cái trong thế giới, Chu Thiên đại bộ phận đoạt được đều bị hệ thống rút ra, hóa thành nhất phương hư huyễn vị diện, không hề đứt đoạn hướng về chân thực diễn biến. Cái thế giới kia chính là thế giới này tất cả trò chơi ngoạn gia quen thuộc thế giới trò chơi. Mà trong quá trình này, hệ thống cũng đang hoàn thành nổi số mạng của hắn. Đi qua trò chơi, rất tiếp xúc nhiều trò chơi giả trong cơ thể đều tạo ra siêu phàm mầm móng. Chỉ bất quá, hiện tại bán vị diện vẫn ở chỗ cũ diễn biến. Cố lấy siêu phàm mầm móng còn chưa nảy mầm. Có thể dự kiến, nếu là để cho từ hệ thống tiếp tục diễn biến xuống phía dưới, thế giới này sẽ đản sinh ra vô số có siêu phàm lực lượng người. Bất quá, Trương Đạo nhất biết, hệ thống hẳn không phải là đơn thuần chúng sinh nguyện vọng thành. Trong hỗn độn thiên địa vô hạn, mà vô luận là Trương Đạo nhất trước khi trải qua tam giới, vẫn là che trời, dương thần thế giới, đều so với thế giới này muốn quảng đại thiên vạn lần. Nhưng cũng chỉ có thế giới này đản sinh hệ thống loại này nghịch thiên vật. Cái thế giới kia đẳng cấp tuy cao, nhưng không có khả năng đản sinh ra ngươi loại cao thủ này. Ngươi đến tột cùng là bực nào tồn tại? Nữ đế mở miệng, bất quá cũng không phải nữ đế thanh âm của mình, mà là hệ thống thanh âm. Hệ thống trong miệng cái thế giới kia, chỉ tự nhiên là thần điêu thế giới. Hệ thống chính là chúng sinh nguyện vọng thành, có đủ loại sức mạnh không thể tưởng tượng được. Đối với tu hành giả mà nói, khó có thể làm được sự tình. Đối với hệ thống cũng bản năng, thần điêu thế giới, năng lượng tầng thứ hữu hạn, thiên địa vạn đạo có thiếu. Ngũ giai đã là cái thế giới kia cực hạn, ngoại trừ mấy chí cường thần để ở ngoài, phàm nhân ít khả năng đạt được cái loại này tầng thứ. Vương Trùng Dương có thể đạt được ngũ giai, là bởi vì hắn là Chân Vũ Đại Đế. Kim Luân Pháp Vương có thể đạt được cái loại này tầng thứ là bởi vì hắn là Thích Ca Ma Ni, mà những võ giả khác cố gắng cả đời cũng nhiều lắm đạt tới tứ giai, khó tiến thêm nữa. Trương Đạo Nhất đạo, biết càng nhiều, chết càng nhanh, ta nghĩ ngươi sẽ không muốn biết. Nói đi, ngươi đến tột cùng vì sao mà sinh ra? Không nên nghĩ nói dối. Ở trước mặt ta, trừ phi đã siêu việt cái này thời không, không có bất kỳ tồn tại có thể đã lừa gạt ta. Hệ thống nhìn Trương Đạo Nhất nếu tinh thần một dạng sáng chói con ngươi. Tâm linh rung động, đó là một loại kinh khủng bực nào ánh mắt của siêu nhiên không rảnh, tràn đầy trí tuệ, phảng phất có thể thấy rõ hết thảy căn nguyên. Thấy vậy, hệ thống lập tức tuyệt bản thân giấu giếm tình hình thực tế ý tưởng. Hắn biết, mình là thực sự không thể gạt được. Trầm mặc nửa ngày, hệ thống đạo, ở ta đản sanh trong nháy mắt, ngoại trừ chúng sinh nguyện vọng, ta còn cảm ứng được một cái không thể diễn tả vĩ đại tồn tại. Cái kia vĩ đại tồn tại có một luồng quang huy cùng ta hợp nhất. Ta vì vậy mà hóa sinh ra hình thể. Trừ cái đó ra, còn có cái gì? Trương Đạo Nhất tiếp tục hỏi. Quang, vô cùng vô tận ánh sáng. Nơi đó hình như là hết thảy đầu nguồn. Tất cả mọi chuyện vật đều xuất xứ từ nơi đó. Quang, thì ra là thế. Nghe đến đó, Trương Đạo Nhất bừng tỉnh đại ngộ, nghi ngờ trong lòng diệt hết. Hệ thống sinh ra, ngoại trừ có chúng sinh nguyện vọng, còn nguyên nhân bổn nguyên thế giới tồn tại. Thế giới này, đó là bổn nguyên thế giới một cái bình hành chiếu hình. Có rất nhiều tương tự chính là người cùng vật, bộ dạng so với cái kia bởi vì sự tình mà hình thành thế giới. Những thứ này bình hành chiếu hình, nếu so với những thế giới khác, nhiều một phần cùng bổn nguyên thế giới liên hệ. Có thể, tất cả đáp án đều tại nơi đó. Trương Đạo vừa nhắm mắt, trong lòng xuất hiện một cái mịt mờ không lường được thế giới đường viên. Quang, vô cùng quang, phảng phất thời gian tất cả quang huy đều tại nơi đó. Muốn chuẩn bị sớm, tư duy khu không người ở khu vực. Một cái ý nghĩ hiện lên. Trương Đạo Nhất, không, bài xích luân hồi, cũng không bài xích sự an bài của vận mệnh. Nhưng sự an bài của vận mệnh cuối cùng cũng chỉ là khiến Trương Đạo Nhất đạt tới cửu giai. Mà cửu giai trên, vẫn còn có cảnh giới. Tỉ như man tổ theo đuổi. Siêu thoát, Trương Đạo Nhất suy đoán. Luân hồi kết thúc, có lẽ là hết thảy cuối cùng đâu. Chỗ này, hắn không muốn lúc đó dừng lại. Nếu cửu giai trên, còn có càng cao. Đi đuổi ngay tìm, đi đặt chân, đi siêu việt. Trương Đạo Nhất mong muốn. So với luân hồi, so với vận mệnh sở có thể cho. Càng nhiều. Rốt cục đi, thấy Trương Đạo vừa biến mất, nữ đế chùi chùi trên đầu cũng không tồn tại mồ hôi lạnh. Từ lúc bị Trương Đạo Nhất bắt được trong nháy mắt, hệ thống liền ám trung tướng mình linh tuệ rời đi một ít đến nữ đế trong cơ thể. Như vậy Trương Đạo Nhất nếu là muốn gạt bỏ hắn, hắn chí ít còn có một phần có thể còn sống. Bất quá, vượt quá hắn dự liệu là, Trương Đạo Nhất tịnh chưa động thủ với hắn. Khi hắn xuất ra tất cả phía sau, Trương Đạo vẫn tiếp tiêu thất. Trương Đạo Nhất đương nhiên sẽ không động thủ. Hệ thống cùng hắn cũng không thù hận. Hơn nữa hắn đã được đến mình muốn. Đây là Trương Đạo Nhất mình chuẩn tắc. Tà ý tiêu giao, cũng không phải là tùy ý làm bậy. Mà ở Trương Đạo Nhất sau khi biến mất, hắn tạo thành ảnh hưởng lại thật lâu không tiêu tan. Tuy là không ai phách đến bất kỳ chứng cớ nào, nhưng xanh đậm tập đoàn cả tòa cao ốc trực tiếp tiêu thất, cũng khó có thể che giấu sự tình. Hơn nữa, vô số người chứng kiến, rất nhiều người nhận thức là trên cái thế giới này, có thể thật sự có thần tiên. Trong lúc nhất thời, từng ngọn danh sơn cơ hồ bị tầm tiên hỏi nhân đạp phá. Cũng không lâu lắm, có người từ trong trò chơi thu được siêu phàm lực sự tình càng là đem thế giới làm nổ. Vô số người đều dũng mãnh vào trò chơi. Một thời đại mới lúc đó mở màn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.